Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1217, đến tột cùng ai thất đức 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Ngưu Điềm Điềm lần nữa phát ra một tiếng lại kiều lại ỏn ẻn thân ngâm. Trắng nõn như múi tỏi, ngón chân không tự giác cuộn tròn. Nàng trần truồng thân trên, mang theo bò sữa mặt nạ cùng một đầu cái đuôi thật dài. Chậm rãi ngồi trên mặt đất bò. Mà Lục Tiên Sinh như cái uy vũ người chăn cừu, tay bên trong roi ra thỉnh thoảng tại nàng tiết trắng thân thể bên trên huy vũ, lưu lại từng đạo vết đỏ, lộ ra nàng tiết trắng da thịt, đừng có một loại thê diễm làm nhục chi mỹ. Trên mặt đất lung tung ném rất nhiều trang phục đạo cụ cùng với các loại điều giáo công cụ. Lao, chẳng trách gọi sủng vật gia viên, đâu rồi? Cái loại này thủy đạn bị đánh đi ra không hề giống đạn giống nhau, thế không thể đỡ. Phu tử nói cho nàng, ba người đều là ức vạn phú hào. Lục Tiên Sinh là tính nết nhất ôn hòa, ra tay cực hào phóng. Hơn nữa lần trước hạch tâm khóa, cái kia nhỏ nến người chính là Lục Tiên Sinh. Biết được lần này lại là nàng tới lên lớp, Lục Tiên Sinh cố ý chạy tới. Phu tử gọi nàng khống chế thân thể. Nhiều tiếp Lục Tiên Sinh hòn đạn, tận lực né tránh Hồng Tiên Sinh. Cái này người tính cách nhất là bạo ngược. Kỳ thật phu tử cũng không có nói cho Ngưu Điềm Điềm. Ngay tại này sở trường học, Lục Tiên Sinh đã ngược đánh chết hai cái cô nương. Bất quá bọn hắn tuyển người thực chuẩn. Học viên lại trước tiên cùng nhà bên trong nói 2 tháng trường học mới có thể nghỉ. Cho nên cũng không ra cái gì sai lầm. Đến lúc đó chết không nhận liền xong việc. Mà kia hai cái người chết một cái dứt khoát liền không người đến tìm. Một cái khác người trong nhà đến rồi. Trường học giả làm không biết. Ra ngoài nhân đạo chủ nghĩa bồi thường mấy vạn khối chuyện. Bọn họ vẫn luôn thực cẩn thận. Tăng thêm có đại lão bản từ đó hòa giải. Trường học danh tiếng càng ngày càng tốt. Mà trường học hiện giờ cũng tận lực khiến cái này tài chủ nhóm chọn chính mình thích đi về nhà ngoạn. Xảy ra chuyện cũng cùng trường học không quan hệ. Phu tử đối với chính mình trông nom Ngưu Điềm Điềm cũng rõ ràng. Tự nhiên có qua có lại. Đáp ứng về sau sẽ hảo hảo hồi báo phu tử chiếu cố. Ngưu Điềm Điềm cảm thấy chính mình thực may mắn. Kỳ thật nàng cùng Lục Tiên Sinh đã tiến hành một lần phụ khoảng cách giao lưu. Kích tình qua đi Ngưu Điềm Điềm. Lờ đãng. Nói ra quá mấy ngày còn muốn có một lần bàn quay tư giờ học lúc. Lục Tiên Sinh đột nhiên nổi giận phừng phừng, cho nàng đeo lên miếng bịt miệng, bắt đầu quất nàng, còn liên thanh hỏi nàng có dám hay không trở ra lên lớp. Ngưu Điềm Điềm cứ việc làm cho thê thảm, thế nhưng lại rõ ràng Lục Tiên Sinh đã cố ý đưa nàng thu làm độc chiếm. Nàng thành công phục chế khuê mật xa xỉ sinh hoạt, thậm chí, chỉ có hơn chứ không kém, bởi vì khuê mật tìm người kia không có Lục Tiên Sinh như vậy có. Tài, ba, một tiếng, lại một roi ôn nhu quất vào nàng trên người. Ngưu Điềm Điềm miệng bên trong thở nhẹ ra thanh, lúc lờ mờ nghe thấy có người thê lương kêu khóc. Chắc là Hồng Tiên Sinh tại thu thập không biết tốt xấu Sơ Từ đi. Ngưu Điềm Điềm cảm thấy Sơ Từ cái này người thật sự là quá nhiều chuyện. Liền nên bị giáo huấn. Theo nàng biết, tại này sở trường học học được bản lĩnh thật sự. Có khối người. Bất quá phải bỏ ra rất nhiều học phí cùng vất vả. Vô luận là cái loại này bản lãnh. Này sở dục đức nữ giáo ban là đặc biệt có người tại dạy dỗ các loại tài nghệ. Dục đức xưa nay là bởi vì tài thi giáo. Căn cứ ngươi mục đích tới quyết định cho ngươi mở cái gì chương trình học. Căn cứ ví tiền của ngươi tới quyết định ngươi học được trình độ gì. Người tới nơi này mang các loại khác biệt mục đích. Tìm kiếm kết quả mình mong muốn. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Dầu bên trong không có ngươi, muối bên trong không có ngươi. Hết lần này tới lần khác ngươi không hảo hảo làm ngươi phóng viên chạy nơi này tới quấy cái gì cục. Liên quan gì đến ngươi a? Đoán chừng lại là một cái muốn làm đến chút chứng cứ dọa dẫm bắt chẹt. Giống nhau một số đặc biệt chụp lén minh tinh tư ẩn cầu tử. Cho nên nói, đừng đi khuyên một cái khăng khăng muốn ăn phân người. Không phải nàng chẳng những sẽ không cảm tạ ngươi, sẽ còn cho là ngươi muốn cùng nàng cướp ăn mà cắn ngược lại ngươi một ngụm. Bloody Mary. Phòng học bên trong thanh âm tựa hồ có chút lớn. Ngưu Điềm Điềm âm thầm nghĩ đến. Sơ Từ bình thường nói chuyện cũng là nhẹ nhàng kiều kiều non nớt tiếng nói. Nghĩ không ra kêu lên như cái nam nhân. Không, nói xác thực hơn. Như đầu con lừa. Như đầu con lừa đó là bởi vì Lâm Tịch đem Hồng Tiên Sinh miệng chặn lại. Nếu không sẽ làm cho càng thê thảm hơn. Mặc dù Sơ Từ tại Lâm Tịch trước mặt vẫn luôn biểu hiện được rất bình tĩnh. Thế nhưng là tại Lâm Tịch chợt vừa thấy này vị hái được mặt nạ Hồng Tiên Sinh lúc. Vẫn là không chịu được một hồi run rẩy. Kia là tới tự linh hồn chỗ sâu bên trong sợ hãi. Dù sao như vậy thê thảm kết cục. Không phải ai đều có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Mặt nạ là vì gia tăng thần bí cảm giác cùng bản thân bảo hộ. Bất quá đối với một người chết tới nói. Cũng không cần. Cho nên Hồng Tiên Sinh mới hái được mặt nạ chờ thuộc về chính mình hình người búp bê tới cửa. Cái này người mặc dù khát máu ngang ngược. Phản ứng lại là thật nhanh. Làm hắn nghe thấy tiếng đập cửa mở cửa phòng. Trông thấy lại không phải chói gô đồ chơi. Mà là một cái lặng yên đứng ở cửa phía trước toàn thân áo đen tiểu cô nương lúc. Phản ứng đầu tiên chính là đưa tay đi theo cạnh cửa còi báo động. Đồng thời há miệng muốn hô. Đáng tiếc, Lâm Tịch một cái liền vểnh lên bẻ đi hắn ấn về phía còi báo động tay. Hồng Tiên Sinh nghe thấy xương chính mình tay. Giác, một tiếng vang giòn đồng thời kịch liệt đau nhức nháy mắt bên trong càn quét toàn thân. Hắn hôn mê bất tỉnh. Yêu thích ngược sát người hẳn là rất chán ghét người khác ngược sát chính mình. Hồng Tiên Sinh là tại kia trương cấp Sơ Từ chuẩn bị tình thú giường bên trên tỉnh lại. Bên cạnh là chính mình yêu cầu chuẩn bị các loại khí cụ. Cơ hồ mỗi một loại đều có thể đánh hắn adrenaline một hồi bão táp. Nhưng là trơ mắt nhìn những vật kia chuẩn bị dùng tại chính mình trên người. Cảm giác liền sẽ không như vậy sướng rồi. Hồng Tiên Sinh tròng mắt trợn thật lớn. Liều mạng huy động tay chân. Làm sao? Bộ này khí cụ là định chế. Đừng nói hắn. Coi như mặt bên trên trói chính là đầu con lừa đều không có cách nào tránh thoát. Lâm Tịch mang theo một lần găng tay dùng sống đao qua lại thổi mạnh Hồng Tiên Sinh xương sườn. Chính là nơi này. Sơ Từ xương sườn bị đập nát 3 cây. Từng cái nhìn qua những cái đó bãi chỉnh chỉnh tề tề công cụ. Lâm Tịch đột nhiên cười. Thế nhưng là nụ cười này xem ở Hồng Tiên Sinh mắt bên trong. Quả thực là bình sinh ít thấy kinh dị. Hắn không ngừng y lý quang quác nói gì đó. Cho dù là che miệng cũng không phải thật một chút thanh âm cũng không thể phát ra. Nói 2 lần Lâm Tịch cũng hiểu. Ta có tiền, nhiều đến ngươi tưởng tượng không đến. Thả ta, muốn bao nhiêu đều cho ngươi. Tuyệt đối không qua đi trả thù. Giết ta ngươi cũng chạy không được. Nhạc phụ ta là nào đó nào đó nào đó. Ta phu nhân là nào đó nào đó. Hóa ra là cái Phượng Hoàng Nam. Chẳng trách yêu thích ngược sát nữ nhân. Xem ra hắn ra bên trong kia vị phu nhân nhất định không phải cái dễ trêu hạng người. Bất quá a, Lâm Tịch lần nữa nở nụ cười xinh đẹp. Những cái đó là này thiếu hụt đức nữ giáo ban sau màn lão bản đau đầu sự tình. Chắc hẳn lấy Tuyết Tuyết chạy trốn tốc độ. Những cái đó người nhất thời bán hội còn bắt không được nàng. Nhưng là Lâm Tịch cũng phải bắt chặt thời gian. Người ủy thác muốn chính là lấy răng trả răng. Lấy mắt trả mắt. Cái này người tuyệt đối không thể để cho hắn được chết một cách thống khoái. Nếu không thật xin lỗi Sơ Từ gặp cực khổ. Tình thú giường bạch cương vòng truyền đến nhỏ bé mà liên tục tiếng vang. Hồng Tiên Sinh toàn thân đều tại không tự chủ được run rẩy. Sợ, Lâm Tịch xốc lên bờ môi. Lộ ra một ngụm trắng hếu răng. 2 viên răng khảnh nguyên bản thực đáng yêu. Giờ phút này lại có vẻ hàn khí bức nhân. Như là một đầu ngân ngân mà rít gào bị chọc giận mẫu thú. Lệnh Hồng Tiên Sinh một trái tim đều tại run rẩy. Bản chương xong. Cách chương.